Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 54, ngả bài. Sắc trời dần sâu, trong bầu trời đêm lập lòe đầy sao lốm đốm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ba người đi đang đi tới phòng y tế trên đường. Lúc này bên ngoài trừ bọn họ ra không có một người. Hết thảy mọi người bị các giáo sư lệnh cưỡng chế trở lại từng người phòng nghỉ công cộng đi. Moody tâm tình không quá ổn định, nhưng hắn từ chối nằm ở phòng y tế bên trong, mà là ở lại McGonagall giáo sư văn phòng. Hắn cho là mình tất yếu hỗ trợ xem trọng cái kia hai cái trong miệng hắn nên bị ném vào Azkaban. Ra hỏa, dọc theo đường đi, Dumbledore nhẹ giọng vì là Harry giải thích một ít chuyện. Sirius hóa thành chó đen lớn cùng ở bên cạnh chạy. Brain trầm mặc đi theo phía sau cùng. Có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Tiên sinh, Harry nhẹ giọng nói rằng. Đêm nay, hai căn ma trượng liên tiếp thời điểm. Ta thấy cha mẹ ta. Bọn họ, chấm ngoặc kép. Hắn dần dần mà không có âm thanh. Thiểm hồi chú, Dumbledore nói rằng. Trên mặt hắn có một loại bị sâu sắc hấp dẫn biểu hiện. Hai người các ngươi ma trượng có đồng dạng trượng tâm, đến từ đồng nhất chỉ phượng hoàng hai lông chim, chúng nó đều đến từ Fox. Dumbledore nhẹ giọng giải thích, khi chúng nó bị ép công kích lẫn nhau thời điểm, sẽ xuất hiện loại này tương tự hồi âm lộn ngược hiện tượng. Chấm ngoặc kép, bọn họ nói chuyện với ta, chỉ đạo ta nên làm cái gì. Bọn họ nói bọn họ sẽ giúp ta ngăn cản Voldemort. Chấm ngoặc kép. Harry cấm không ngừng run rẩy nói rằng, bất kỳ thần chú cũng không thể đem người chết tỉnh lại. Đó chỉ là một cái hồi âm. Dumbledore ngữ khí trầm trọng nói, một cái bảo lưu bọn họ khi còn sống tướng mạo cùng tính cách bóng dáng. Harry trầm mặc lại, cảm giác mình cũng lại nói không được. Bất luận làm sao, Harry, người đêm nay biểu hiện thập phần dũng cảm, vượt xa khỏi ta đối với ngươi kỳ vọng. Dumbledore nói, ngươi biểu hiện dũng khí, cùng những kia ở Voldemort thời kỳ cường thịnh cùng hắn chống lại đến chết các phù thủy không phân. Cao thấp, ngươi gánh vác lên một cái thành niên phù thủy trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, tốt, đêm nay ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, uống một ít thuốc ngủ tề, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình. Dumbledore nói rằng, Harry gật gật đầu, lại nói. Đêm nay rất nhiều thực tử đồ đều qua. Chấm ngoặc kép, hắn nói ra liên tiếp tên. Hy vọng này sẽ đối với Dumbledore bọn họ có trợ giúp. Đang nói đến Brain phụ thân thời điểm, Harry không khỏi hướng về theo ở phía sau Brain nhìn lại. Hắn đêm nay vắng chỗ. Chấm ngoặc kép, không biết tại sao, hắn cảm giác mình trái lại thở phào nhẹ nhõm. Brain, đêm nay là ngươi cứu ta sao? Harry nhớ tới chính mình trốn về trải qua. Tam cường cúc chính mình bay đến ta trong lồng ngực. Sau đó ta sẽ trở lại. Coi như thế đi. Ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé công tác. Brain cười. Ngoặc kép. Đa tạ. Harry nói. Hắn cảm thấy trong lòng ung dung nhiều. Chó đen lớn lóng lánh sáng con mắt nhìn Brain một chút. Sau đó tựa ở Harry bên người. Harry có chút mỏi mệt đối với hắn nhếch miệng cười. Dumbledore đẩy ra phòng y tế cửa. Bên trong chính vây quanh một đoàn người nhà. Pomfrey phu nhân sứt đầu mẻ chán ứng phó bọn họ. Nhìn thấy Harry đi vào thời điểm. Weasley phu nhân, Bill, John cùng Hermione đều vây quanh. Molly, Harry đêm nay trải qua một hồi đáng sợ dằn vặt. Hắn hiện tại cần là giấc ngủ cùng thanh tĩnh. Dumbledore giơ lên một cái tay nói. Các ngươi đồng ý. Có thể lưu lại bồi tiếp hắn. Nhưng ta không hy vọng ngươi nhóm hướng về hắn nâng bất cứ vấn đề gì. Chỉ ít đêm nay là không được. Nói, hắn đem Harry giao cho Pomfrey phu nhân. Đoàn người cùng đi hướng về một tấm giường bệnh. Pomfrey phu nhân cho Harry rót một chút màu tím dược tề. Harry liền nặng nề ngủ. Weasley phu nhân bọn họ ngồi ở bên giường bồi tiếp hắn. Lẫn nhau trao đổi quan sát thần. Tình huống không tốt lắm. Dumbledore, Pomfrey phu nhân đi tới nhỏ giọng nói rằng. Đặc biệt là Beasley cùng Lopez. Ta chỉ có thể nhường bọn họ trấn tĩnh lại ngủ một giấc. Đặc biệt là cô gái kia. nàng chịu đến rất lớn tâm lý thương tích. Có lẽ nàng cần phải đi St. Mungo ở ít ngày. Chấm ngoặc kép, Dumbledore trầm trọng gật gật đầu. Lúc này hắn vẫn trầm ổn bình tĩnh biểu hiện nới lỏng. Có vẻ già nua cùng uể oải lên. Chân chính như là một cái đã có tuổi lão nhân. Ta nghĩ, ngươi khẳng định có nhiều chuyện muốn nói với ta. Dumbledore nhìn Brain nói. Bọn họ tìm một cái gian phòng trống rỗng. Mặt đối mặt, ta cho rằng ngài sẽ muốn cho ta nghỉ ngơi một đêm. Dù sao ta cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Brain nói, nhưng bầu không khí cũng không có vì vậy ung dung hạ xuống. Dumbledore con mắt màu xanh lam thật sâu nhìn hắn. Được rồi, Brain nghiêm túc lên nói. Ngài biết, tiên sinh, Voldemort phục sinh là tất nhiên. Chấm ngoặc kép. Hắn lần thứ nhất ở Dumbledore trước mặt nói ra Voldemort danh tự này. Đây chính là ngươi khoanh tay đứng nhìn lý do. Hoặc là nói, ngươi thúc đẩy hắn phục sinh lý do. Dumbledore ánh mắt cực kỳ sắc bén. Không nghĩ tới ta vẫn là lộ kẽ hở sao? Brain nhướng nhướng mày. Tiểu Crow không cần thiết như thế nhằm vào một học sinh. Dumbledore nhẹ giọng nói, không cần thiết bất chấp nguy hiểm ở đêm nay. Ở đây giết người, trừ phi là nhằm vào một cái phi thường trọng yếu người. Brain gật gật đầu, trong ánh mắt có chút mù mịt. Hắn nói, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Nói thật, ta cũng có chút không ứng phó kịp. Hắn suýt chút nữa liền thành công, tạo thành đêm nay thảm kịch. Vì thế ta cảm thấy phi thường tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nghiêm nghị nhìn hắn. Ánh mắt càng có lực xuyên thấu. Như là nắm giữ nhìn thấu lòng người ma lực. Nhưng ta nghĩ, chỉ có nhường hắn phục sinh, mới có thể làm cho hắn triệt để chết đi. Đây là ngài cuối học kỳ trước nói cho ta. Không phải sao? Brain nhẹ giọng nói rằng, Voldemort phục sinh, ngài chắc hẳn là vui thấy. Tuy rằng đêm nay bất ngờ khiến người khó có thể tiếp thu. Rất tốt, Voldemort dùng Harry huyết phục sinh. Chấm ngoặc kép. Brain sâu kín nhìn Dumbledore. Ta nghĩ, không có so với này càng làm cho người ta phấn chấn chuyện. Hắn cho mình tìm một cái nhược điểm chí mạng. Dumbledore thật sâu nhìn Brain, khe khẽ thở dài. Người lúc nào biết đến. Dumbledore ngồi ở một cái giường bên cạnh. Năm thứ hai thời điểm, ta liền cảm thấy cái kia bản nhật ký bản không đúng. Brain nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, cái kia không phải một đoạn ký ức. Mà là một phần linh hồn mới đúng. Chấm ngoặc kép, hồn khí. Voldemort dùng hồn khí đến bảo đảm chính mình vĩnh sinh bất tử. Brain nói, tiếp đó, ta cũng có ý thức đang tìm kiếm hắn hồn khí. Học kỳ trước, cái kia hộp dây chuyền có thể chết thay. Này chứng minh ta suy đoán. Ta nghĩ, chỉ có hủy diệt hắn hết thảy hồn khí. Lại giết chết Voldemort, hắn liền triệt để chết. Brain nói. Như vậy, ngươi tại sao cho rằng, đêm nay Voldemort cách làm đối với hắn mà nói là nhược điểm chí mạng đây? Dumbledore chậm rãi nói, bởi vì, mặc kệ từ nơi nào đến xem, Harry, hắn là Voldemort một cái trong đó hồn khí đi. Brain nhẹ nhàng nói, hoặc là nói, chỉ là một nửa, trên người hắn có Voldemort một phần linh hồn. Dumbledore vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Hiển nhiên hắn sớm có suy đoán. Voldemort muốn có được Harry trong thân thể mẫu thân hắn lưu lại bảo vệ ma chú. Vì thế dùng Harry huyết. Brain buồn cười nói. Hắn sâu sắc thêm hai người trong lúc đó quan hệ. Vì lẽ đó, hắn chân chính cho mình tìm cái khắc tinh. Dumbledore chậm rãi gật đầu. Sau đó ngữ khí bình thản nói rằng. Như vậy, người trăm phương ngàn kế muốn phục sinh hắn. Chỉ là vì cái này. Brain, không, hoặc là, ta nên xưng hô ngươi, quạ đen. Vẫn là xưng hô ta Brain đi. Quạ đen quá khó nghe. Brain mềm mại ngồi ở cái ghế bên cạnh lên. Từ tốn nói, người trưởng thành vượt quá dự liệu của ta. Dumbledore thở dài nói, ta vốn là chỉ là cho rằng ngươi cùng quạ đen có quan hệ. Nhưng đêm nay ngươi nói hết thảy đều chỉ rõ. Ngươi chính là cái kia quạ đen. Chấm ngoặc kép. Không sai, là ta, Brain nói, là ta để cho chạy Pettigrew Peter, là ta nói cho bọn họ tam cường thi đấu tình báo. Cũng là ta, đang tìm kiếm cùng Voldemort hợp tác. Như vậy, mục đích của ngươi là cái gì đây? Dumbledore ánh mắt có vẻ hơi đáng sợ. Hắn già nua trong thân thể ngưng tụ đáng sợ lực áp bách. Không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng trệ hạ xuống. Ron lại có vẻ rất dễ dàng. Hắn nói từng chữ từng câu. Vì sáng tạo một cái càng tốt hơn thế giới. Hắn lần thứ nhất ở Dumbledore trước mặt trình bày hắn. Lý luận, nói ra hắn từng ở Draco cùng Duff. Ở Hermione, ở hắn trước mặt cha mẹ nói qua lý niệm. Vì lẽ đó, người muốn làm Grindelwald từng làm sự tình. Người lựa chọn cùng Voldemort hợp tác. Dumbledore lẳng lặng mà nghe xong Bran lý niệm. Nặng nề nói, khí thế của hắn như là nguy nga núi cao. Bran ánh mắt trong suốt mà nhìn hắn. Loại áp lực này đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ là gió nhẹ đập vào mặt. Hắn đối chọi gay gắt nói. Ta muốn làm xưa nay không phải Grindelwald từng làm sự tình. Voldemort cũng xưa nay không phải ta người hợp tác. Chấm ngoặc kép, vừa vặn ngược lại. Ta muốn tìm người hợp tác vẫn luôn là ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.